Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166. Chậm muốn đi thiến hắn. Canh 2, vì vậy tất cả mọi người tò mò. Ngay cả thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đều chướng mắt Tĩnh Vương Điện Hạ, kết quả có bao nhiêu tuyệt thế. Vô song, Tĩnh Vương là người phương nào? Tuy rằng nổi tiếng, ở kinh đô nhân trong mắt là một cái truyền thuyết, nhưng là, chân chính gặp qua Tĩnh Vương, cũng không có mấy người. Dù sao, như vậy quyền quý, mặc kệ đi nơi nào, đều là hội thanh tràng, cải trang khi, lại không có mấy người nhận thức, cái kia chính là Tĩnh Vương. Hơn nữa, Tĩnh Vương hướng đến đều là một bộ cao cao tại thượng. Ở mọi người trong mắt, đó là thần thông thường tồn tại, làm sao có thể đi thiên thượng nhân gian như vậy địa phương. Này tin tức kính bạo trình độ không thua gì Hoàng thượng vi phục tư phóng dạo kỹ viện. Cơ hội tốt như vậy, đương nhiên phải đi vô giúp vui. Còn nữa, mọi người thực đang muốn nhìn xem, thấy Tĩnh Vương chi tư, cũng tưởng so so, kết quả là Thanh Âm công tử Mỹ, vẫn là Tĩnh Vương càng tốt hơn. Còn chưa tới buổi tối, thiên thượng nhân gian liền đã kín người hết chỗ, thương nhân quyền quý, quần tụ mà đến, có chút quan viên biết Tĩnh Vương ngày qua thượng nhân gian tìm việc vui. Đó là lại ngoài ý muốn, lại dục dịch, nếu là Tĩnh Vương hiện tại hào này một ngụm, kia, bọn họ tiền cảnh, có thể nói một mảnh quang minh, nhưng là vẫn là có vài phần sợ hãi. Nếu là bị Tĩnh Vương xem thấy bọn họ ở trên trời nhân gian như vậy địa phương, hắn hội sẽ không cho là, bọn họ làm quan không thanh liêm, chỉ bọn họ một cái ngu ngốc hưởng lạc chi tội, người khác nghĩ như thế nào, Tiêu Tĩnh Lan tự nhiên là không biết, vốn đối với đến loại này chướng khí mù mịt địa phương hắn rất là bài xích. Nhưng là, hiện nay bán nằm ở sạp thượng, xem nhà mình nữ nhân nhắm mắt đánh đàn bộ dáng. Hắn lại cảm thấy đến này một chuyến đáng giá, rất ít, có như vậy nhàn tĩnh thời khắc, không sợ người khác quấy rầy. Chẳng lẽ, nơi này, sợ hãi người khác phá hư của hắn chuyện tốt sao? Đương nhiên, Tiêu Tĩnh Lan lúc này tự nhiên là không ngờ rằng, hắn chẳng qua là đến đây một chuyến thiên thượng nhân gian. Kém chút không có chọc tổ ong vò vẽ, đã đánh mất bản thân gốc rễ. Duẫn Mục Thanh tự nhiên không biết. Nàng chẳng qua là thử một chút bản thân thật lâu không đạn cầm. Mộ cái nam nhân liền đã ở tưởng, lấy loại nào tư thế muốn nàng. Lúc này, Mạc Quận Giao một thân nam trang, đứng ở trên trời nhân gian phía trước, phía sau đi theo một cái nam sủng. Đúng là lần trước lĩnh mệnh, mang theo 10 cái nam nhân đi tìm Duẫn Mục Thanh đổi Tiêu Tĩnh Lan thanh nô. Thanh Âm công tử, thật lâu chợt nghe nói người này tên. Chỉ tiếc, luôn luôn không từng có cơ hội gặp qua, hỏi thăm nơi nào có Mỹ Nam. Là Mạc Quận Giao lớn nhất lạc thú, Thanh Âm công tử danh hào, nàng tự nhiên là biết đến. Thanh nô tiến lên một bước, cung kính nói, công chúa, chỗ này, ngày này muốn đi sao? Tuy rằng, ở Tấn Nguyên, hoàng thành các lớn nhỏ liên nhân quan kỹ viện đều bị công chúa xông qua. Nhưng là đó là ở Tấn Nguyên. Công chúa có rất nhiều quyền, có rất nhiều thế, coi trọng ai, đó là sai người đoạt lại đi đó là, ai dám nói của nàng không là, nhưng là, đây là ở ký Mạc Hoàng Thành, công chúa sao dám sằng bậy. A, Mạc Quận Giao kỳ cười một tiếng, không vui nhìn lướt qua bên người thanh nô, quát lớn nói, thiên hạ này, có bản công chúa không thể đi địa phương sao, cho dù là địa ngục, bản công chúa tưởng sấm. Kia cũng liền xông, dứt lời, Mạc Quận Giao liền đi đến tiến vào, không phải nói Tĩnh Vương uy run sợ lạnh lùng không ai bì nổi sao. Thế nào cũng cùng khắc nam nhân giống nhau thấp kém, bên người đã có một nữ nhân, vẫn là cho hắn sinh một đôi đứa nhỏ nữ tử, hắn vậy mà cũng tới loại địa phương này ngoạn nhạc tiêu khiển. Nơi này nữ nhân, bất quá đều là chút một đôi cánh tay ngọc ngàn nhân trầm kỹ nữ. Người nào có khả năng tịnh, a, Tĩnh Vương ngay cả như vậy nữ nhân đều xem thượng, cũng là bụng đói ăn quàng, Tĩnh Vương, cũng không gì hơn cái này, Mạc Quận Giao vừa mới bắt đầu còn không có muốn đối Tĩnh Vương như thế nào. Dù sao như vậy nam nhân, mặc dù là thiên hạ tôn quý nhất tối có năng lực nam nhân, là ngàn vạn nữ nhân trong mộng tình lang, nhưng là, lại có ai thật sự hội dám đi trêu chọc Tĩnh Vương. Nàng tuy rằng đối bản thân có tin tưởng, nhưng là thấy quân Thiên Duệ sau, nàng lại đem mục tiêu của chính mình rời đi, so sánh với một cái không ai bì nổi, xem đều cảm thấy muốn thuyết phục trước mặt hắn Tĩnh Vương. Hồn nhiên sạch sẽ quân Thiên Duệ, càng dễ dàng làm cho nàng sinh ra tình dục, nhưng là, quân Thiên Duệ đã đánh mất, lại làm cho nàng phát hiện Tĩnh Vương cũng bất quá là một cái miệt mài thấp kém người. Đã là như thế này, như vậy, hắn thấy nàng, yên có không động tâm chi lễ. Hừ, Duẫn Mục Thanh cướp đi cái kia thiếu niên, đừng tưởng rằng liền thắng, còn không có nhân theo trong tay nàng cướp đi quá nam nhân. Duẫn Mục Thanh làm này cái thứ nhất, liền nên vì bản thân ngu xuẩn trả giá đại giới, mà quận giao tiến vào thiên thượng nhân gian, bên trong đã kín người hết chỗ, trong đại sảnh mặt, ra ngay chính giữa hình tròn vũ đài, mặt trên ca múa mừng cảnh thái bình, mặc đơn bạc bại lộ nữ tử chính lắc mông thân nhảy dị thương câu nhân vũ đạo. Bốn phía hành lang ủng đầy người, trên lầu bốn tầng hành lang chỗ, cũng đều là lộ vẻ đầu. Mà quận giao tuy rằng là công chúa, trong khung lại thích loại này ngập trong vàng son, tận tình vô độ cuộc sống. Xem sở hữu nam nhân đều một bộ tham lam bộ dáng xem này eo nhỏ tố thúc. Eo nhỏ phong mông nữ tử, nàng lại cảm thấy châm chọc, lại cảm thấy chân thật. Chỉ có nơi này, tài năng nhìn đến nhân bản chất không phải sao. Bước vào nơi này nhân, theo đuổi chính là nhân tối bản tính dục. Không có nhân thân phận cùng địa vị mà che giấu giả dối. Tới nơi này, liền là muốn, không phải sao, vị này ra là lần đầu tiên đến sao. Xem lạ mắt nha, mà quận giao vừa xuất hiện, mẹ Nguyệt Nương liền đón đi lên. Nguyệt Nương là một cái dị thường khéo đưa đẩy nữ nhân. Qua tuổi 40, lại nhân bảo dưỡng thích đáng. Phong vận do tồn, mà quận giao nhìn thoáng qua Nguyệt Nương. Nhưng không có cùng chi trả lời. Thanh nô vội vàng hộ ở Mạc quận giao phía trước, mở miệng nói, biết ta gia chủ tử là lần đầu tiên đến, còn không cấp chủ tử tìm một gian tốt nhất nhã gian. Loại địa phương này, khởi là chủ tử có thể đãi. Thanh nô sợ Mạc quận giao tại đây loại hỗn loạn địa phương bị người khi dễ. Tuy rằng Mạc quận giao không khi dễ người khác cũng đã không sai. Nhưng là nàng chung quy là nữ tử, cũng không phải ở Tấn Nguyên, tự nhiên là không thể không bận tâm ni Nguyệt Nương tại đây loại phong nguyệt nơi đợi bao nhiêu. Năm, cơ hồ là duyệt nhân vô số, lại sao lại nhìn không ra Mạc quận giao kỳ thực là một cái nữ tử. Đặc biệt, Mạc quận giao vốn đó là cái loại này dị thường yêu diễm nóng bỏng. Dáng người đẹp đẽ, eo nhỏ phong mông, trước ngực càng là đẫy đà vô cùng. Mặc dù là triền khỏa ngực bố, cũng không thể che giấu nàng trước ngực ba đào. Nguyệt Nương cười cười, liền đoán là nhà ai cô nương ra ngoài chơi. Nhưng là, hiện nay chạy đi đâu cho nàng tìm nhã gian. Ngay cả chân địa phương đều không có. Trả lại cho nàng tìm cái nhã gian. Nơi nào có chuyện tốt như vậy tình. Nhưng là Nguyệt Nương cũng là nhân tinh. Nhân thân phận quý trọng. Nàng liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Nguyệt Nương mặc dù có nhân chỗ dựa, lại không muốn cùng quyền quý nháo. Vì vậy Nguyệt Nương cười theo nói, công tử có điều không biết, giờ phút này, thực tại tìm không thấy nhã gian, không biết công tử có thể có nhận thức nhi ở trong này. Có lẽ, còn có thể thấu một bàn, uống chén rượu, một nữ hài tử đến loại địa phương này, không là tới bắt gian chính là đi theo nhà mình huynh đệ tay chân đến. Mạc quận giao cũng không lĩnh hai người tình, nhìn thoáng qua bên cạnh ngồi ở trên ghế nhân, đi rồi đi qua, đồ đỏ thẫm sơn móng tay thủ, liền đặt ở người nọ trên bờ vai. Phụ thân khẽ nói, công tử, này vị trí, là bản công, tử coi trọng cái kia tuổi trẻ công tử còn ở hết sức chuyên chú xem trên vũ đài biểu diễn. Trên vai đột nhiên hơn một đôi trắng nõn không rảnh ngọc thủ. Xoay người vừa thấy. Đó là một đôi đỏ tươi môi. Sau đó, đập vào mắt, là đó là một trương trắng nõn tuyệt sắc mặt ngọc. Kia nam nhân hai mắt lúc này liền toát ra tinh quang. liên tục gật đầu, công tử thỉnh, nói xong, liền đứng lên, một phen kéo qua Mạc Quận Giao đem nàng đặt tại trên chỗ ngồi. Thuận thế, nắm tay nàng, không buông ra, thân đầu, liền thấu đi lên, khứu Mạc Quận Giao trên người hương nùng mùi. Một đôi mắt đó là sắc dục mê cho mà đi tới nơi này nam nhân. Đều là nhân tinh, ai lại nhận thức không ra. Mạc Quận Giao kỳ thực là một cái nữ nhi thân. Vẫn là một cái tuyệt sắc đại mỹ nhân. Mạc Quận Giao phi thường hưởng thụ nam nhân đối nàng phản ứng. Vươn một ngón tay, chạc nam nhân cái chán. Đưa hắn đẩy ra, nhìn thoáng qua kia nam nhân. Liền đưa tay cầm lấy kia nam nhân dùng qua cái cốc. Đem bên trong rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó, tầm mắt theo kia hồn siêu phách lạc mắt phượng đôi mắt đảo qua. Phong tình vạn trùng, xinh đẹp vô song, không hề nghi ngờ, thấy kia nam nhân xem ánh mắt nàng tựa hồ hận không thể lập tức đem nàng làm. Mạc Quận Giao mới vừa lòng nhoẻn miệng cười, tùy ý kia nam nhân tại trên người nàng giở trò, tầm mắt, đã rơi xuống cách đó không xa vũ đài phía trên. Thanh âm công tử cầm kỹ, nghe nói thiên hạ đều khó tìm ra có thể cùng chi tương đối người. Cũng không biết, là lãng hư danh, vẫn là danh xứng với thực. Nàng, bên người quả thật còn thiếu một cái nhà công. Phía sau thanh nô xem Mạc Quận Giao kia phóng đãng không biết hổ thẹn bộ dáng. Đó là đã nắm chặt nắm tay, dâm phụ, không biết hổ thẹn, chính là, mặc kệ trong lòng như thế nào phản cảm. Hắn vẫn là không dám nhiều lời một chữ, Tiêu Tĩnh Lan đi thiên tượng nhân gian, đã truyền ồn ào huyên náo. Không chỉ có là Mạc Quận Giao biết, Tĩnh Vương Phủ Khuynh Hằng, cũng hào không ngoài ý muốn đã biết. Lúc đó, Tiểu Khuynh Hằng đang ở thư phòng viết chữ, nghe được ám vệ truyền đạt tin tức này thời điểm, Tiểu Gia Hỏa tay viết chữ một chút, một giọt nét mực liền ở trên giấy tuyên thành vầng nhuộm mở ra. Xem bị hủy tác phẩm xuất sắc, Tiểu Gia Hỏa một điểm cũng chưa để ý, chính là nâng nâng mí mắt, nhìn thoáng qua khom người đứng ở phía trước ám vệ, ngéo một cái khóe môi, thiên thượng nhân gian sao? Thiên thượng nhân gian là chỗ nào? Đó là kinh đô lớn nhất phong nguyệt nơi, đó là ba tuổi hài đồng, đều biết đến nơi đó là chỗ nào, Khuynh Hằng lại như thế nào không biết, mộ cái Tiểu Gia Hỏa mâu ánh sáng loe loe. Trong lòng ẩn ẩn có chút tức giận, hắn tự nhiên là không biết nhà mình cha đi chỗ đó địa phương kỳ thực là mẫu thân quải đi qua. Chỉ biết là, thân là một người nam nhân, đi chỗ đó loại không đứng đắn địa phương, chính là đối nhà của mình không chịu trách nhiệm, có lỗi với tự mình nữ nhân, phụ vương đi loại địa phương đó, đem mẫu thân đặt chỗ nào. Có bao nhiêu nam nhân bởi vì này phong trần nữ tử mà quên hết tất cả. Quên trong nhà thê nhi, thậm chí không để ý gia cảnh, vì mỹ nhân vung tiền như rác, kết quả làm cho táng gia bại sản. Tuy rằng Tĩnh Vương không đến mức táng gia bại sản, nhưng là, mẫu thân đem như thế nào tự chỗ, phụ vương lại đưa hắn cùng Cửu Nguyệt đặt chỗ nào. Khuynh Hằng trong lòng châm chọc, liền không nên kỳ vọng, cái kia không chịu trách nhiệm nam nhân có thể làm ra cái gì chuyện tốt. 5 năm trước, có thể đối một cái xa lạ nữ tử làm ra kia chờ vô lễ việc. Hắn lại làm sao có thể hội giữ mình trong sạch. Nam nhân tam thê tứ thiếp tuy rằng là tình lý bên trong sự tình. Nhưng là, Khuynh Hằng lại không đồng ý. Ở Đông Cung đã xem đủ hậu cung nữ tử ngươi lừa ta gạt. Tĩnh Vương Phủ còn không dễ dàng có một chút thanh tịnh. Chẳng lẽ, phần này thanh tịnh, cũng muốn bị đánh vỡ sao? Mặc dù là như vậy, thiên thượng nhân gian nữ nhân, có gì tư cách, cùng mẫu thân đánh đồng. Hắn nhưng là muốn nhìn, phụ vương kết quả coi trọng cái dạng gì nhi nữ tử. Thế cho nên làm cho hắn gạt mẫu thân, đi loại địa phương đó cùng nàng kia tư hội. Nghĩ đến đây, Khuynh Hằng cầm trong tay bút nhất buông, liền trầm giọng nói, tiểu công tử đâu, hồi điện hạ, tiểu công tử ở tẩm điện đi, đưa hắn mang đi lại. Đã nói, ca ca dẫn hắn đi chơi, Khuynh Hằng mâu quang hiện lên một tia u quang. Vừa thấy, giống như là chỉ rào hoạt hồ ly, là, ngoặc kép chấm chấm, Khuynh Hằng thu được tin tức, cách xa ở thiên hạ đệ nhất sơn trang quân Phượng Nghi sao lại không biết. quân Phượng Nghi vừa tiếp đến quân Ngự Yên bị Duẫn Gia nhị công tử đẩy vào trong thành Hà. Chính giận không thể át, đáng chết Duẫn Thừa Diễn, vậy mà dung túng con hắn khi dễ hắn quân gia nữ nhi. Buồn cười, đang muốn sai người đi đem Duẫn Thừa Diễn ra kia vài cái đồ danh con buộc lại nhất tề ném vào trong sông, cũng không tưởng, một cái khác ám vệ vậy mà nói Tiêu Tĩnh Lan đi thiên tượng nhân gian nhân. Lời này vừa ra, phảng phất chọc tổ ong vò vẽ, oanh một tiếng, liền đứng lên, chậm muốn đi thiến cái kia không biết trời cao đất rộng vương bát con bê. Nhục của hắn nữ nhi, không nghĩ đến chịu đòn nhận tội, không phụ khởi làm nam nhân trách nhiệm, vậy mà còn làm bực này có lỗi với hắn nữ nhi chuyện sao? Đáng chết, một trưởng chụp phiên thủ hạ trả án, quân Phượng Nghi liền hùng hổ chỉ thiên thượng nhân gian giết đi qua. Lời ngoài mặt A-Lan nói, ta một ngày này kết quả là làm cái gì? Ngày không có cách nào khác qua tốt sao? A-Lan bị thương, cầu phiếu phiếu trấn an. Hết chương.